Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, không ràng buộc hiến chakra, tìm hiểu một chút. Canh 1, cầu kim đậu. Sau lưng truyền đến hai tỷ muội tiếng cãi vã. Không muốn bị tay bay vạ gió Nanoha đi vào tự mình phòng bếp. Buổi sáng còn lại nửa nồi cháo hoa đã bị Kakashi lạt đến trong bụng. Hắn còn đang nắm hạt rẻ bánh ăn như hổ đói. Ai tương đương cho tới bây giờ đều là ta thả người khác bồ câu. Không có nghĩ rằng bị cái kia hồn đạm cho hố. Còn đặc biệt tương đương a chính là quý tộc đâu. Nanoha biết Kakashi đây là nói cho mình nghe. Muốn dùng cái này đến chuyển di sự chú ý của mình. Kakashi coi là Nanoha sẽ hướng xuống hỏi. Sau đó là hắn có thể thừa cơ tại nhiều cọ mấy khối nhỏ đồ ăn vặt. Chỉ là Nanoha trực tiếp đoạt lấy đĩa, chuyển tay bỏ vào trong tủ lạnh. Cho nên đây chính là ngươi tẩy sạch ta phòng bếp lý do. Ếch, Kakashi sắc mặt có chút xấu hổ. Sau đó nói, ta lại không ăn không ngươi đồ vặt. Ta nhìn ngươi năm nay cũng có 16 tuổi, cũng nên cân nhắc mình vấn đề cá nhân. Muốn hay không giới thiệu cái muội tử cho ngươi a? Dừng lại, Nanoha đánh gãy Kakashi nói, ta không phải người tùy tiện, không chính quy nơi trốn, ta cũng sẽ không đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta là muốn giới thiệu, ta tại Anbu nhận biết một cái hậu bối. Kakashi vội vàng giải thích nói, Nanoha vẫn như cũ không thể nào tin được Kakashi. Trực tiếp đem Kakashi đẩy đi ra. Kakashi ăn đến có chút chưa hết hứng nhưng có thể chiếm Nanoha tiện nghi. Đây chính là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Ngồi tại cửa ra vào trên ghế. Kakashi làm bộ mở ra thư tịch. Lỗ tai lại đang nghe xong hai tỷ muội nói chuyện. Không qua bao lâu, một cái đỉnh lấy cá mè hoa tiểu hoàng mao lanh lợi tiến vào nhẫn cụ cửa hàng. Kakashi chiếc kia là ở phía xa nhìn qua Naruto. Bây giờ thấy hoạt bát khỏe mạnh Naruto sau, cũng là thầm nghĩ nói, đây chính là lão sư hài tử sao? Ngoạc kép, tay phải vươn ra liền muốn vò Naruto đầu. Tóc này làm sao như thế khó giải quyết? Kakashi trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, cả người trực tiếp ngã xuống. Trước mắt Samehada ngoại trừ thân cận Nanoha, đối với Naruto có ném một cái rớt hào cảm. Về phần những người khác nó cũng sẽ không khách khí. Samehada máu đủ khí lực thôn phệ chakra. Kakashi trong cơ thể chakra tại vài giây đồng hồ liền bị thôn phệ không còn. Thân thể như nhũn ra, Kakashi tựa như là linh hồn cũng cùng một chỗ bị Samehada thôn phệ. Nanoha Anichang có cái Haku màu đại thúc té xỉu. Nhiệt tâm Naruto vỗ vỗ Kakashi cái chán hô. Tóc trắng đại thúc. Nanoha chính tại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì Naruto ra liếc qua, phát hiện là Kakashi về sau, Nanoha cũng không quay đầu lại nói ra, Naruto, giúp ta đem hắn tùy tiện lấy tới trong khắp ngõ ngách. Mắng chiến kéo dài 10 phút đồng hồ, hai người đều miệng đắng lưỡi khô, thế là có nhất trí ý nghĩ, ngưng chiến. Miyamoto hạ nhánh đề nghị, Mitarashi Anko đối với cái này, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Phu phu, Samehada một đầu đâm vào trong nước, sau đó đem cái cằm khoác lên pha lê trên vách, đối Naruto phun ra một ngụm nước. A. Naruto vui vẻ nói ra, ta ngày mai còn tới tìm ngươi chơi, xấu xấu Minh Thiên Kiến. Hiệp, ngoạc kép, bản đại gia làm sao lại xấu rồi? Tại Samehada bên trong ta nhan chỉ cũng là số 1 số 2. Tiểu tử thúi ngày mai chờ lấy, bị vẩy ra giọt nước lan đến gần Pikachu, tức giận tụ tập đại lượng dòng điện hướng Samehada vọt tới. 100.000 vôn. Pikachu một cái nhỏ đại chiêu, nện trên người Samehada không thương không ngứa, ngược lại làm cho đối phương càng thêm tinh thần. trong cơ thể chakra lần nữa bị rút sạch. Pikachu mí ắt bắt đầu đánh nhau, cùng Igaxi làm cá mè một lứa. Nanoha Hanyu hiện tại ở đâu? Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên từ ngoài cửa tiệm truyền đến, mang theo mặt nạ tết tóc đuôi ngựa, cõng một thanh nhẫn đao Anbu Ninja. Đối Mitarashi Anko hỏi, nhận ra cái này tóc tím Anbu là ai? Mitarashi Anko lúc này cười nói, ngươi tìm Nanoha có chuyện gì à? Tịch, nhớ tới Anbu quy định, Mitarashi Anko không có đem Usugi Yugao tên thật hô ra miệng. Tìm ta có chuyện gì? Trên tay bọc lấy một tầng bột mì Nanoha, nghe được động tĩnh vội vàng đi ra xem. Hokage đại nhân tìm ngươi, cụ thể là chuyện gì? Chỉ có đi mới biết được. Usugi Yugao hồi đáp, không đi, ngươi không biết ta là có bao nhiêu bận bịu, trong tiệm một khắc đều không thể rời bỏ ta, không bằng ngươi mời hắn tới ta cái này a. Nanoha lời nói làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đến. Bất quá Nanoha không có nhìn nét mặt của bọn hắn, tiếp tục chuẩn bị dầu chiên tôm bự. Hiu, hiu, hiu, Samehada trên lưng gai ngược, đột nhiên hóa thành cá con, giành trước nhảy ra mặt nước. Keng, chúc mừng ngươi thông linh thú, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, phân thân, converter, cầu NP. Kim đậu không những này không so với người trưởng thành ngón tay đại bao nhiêu cá con. Liền là Samehada phân thân, mỗi một đầu phân thân cá con đều kế thừa Samehada, một phần rất nhỏ thôn phệ năng lực. Nhìn thấy cá con về sau, Nanoha có nghĩ đến nhà tắm tử. Cả hai vừa kết hợp, một cái kế hoạch tại Nanoha trong lòng thai nghén. Usugi Yugao là tại 10 điểm tả hữu trở về phục mệnh. Hokage cao ốc khoảng cách vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng cũng không xa. Nhưng Sarutobi Hiruzen lão gia hỏa này lại là bóp lấy giờ cơm đuổi tới, không chút khách khí chiếm một vị trí. Ta muốn từ ngươi cái này cầm một nhóm lấy quặng công cụ, thuồng sát, quốc sát, xà beng cái gì, bao nhiêu ít muốn bao nhiêu thiếu. Nanoha nghe được một cái cầm chữ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trước tiên nói rõ, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Ngoặc kép, không không, gần nhất thôn tài chính có chút khó khăn. Người trước tiên đem công cụ cho chúng ta mượn, đến lúc đó chúng ta dùng quặng sắt kết toán. Ta cự tuyệt, Nanoha vô tình nói ra, cũng xô đẩy lấy Sarutobi Hiruzen nói. Không có tiền nói cái gì cũng không thể đáp ứng. Ai hắc, ta nói ngươi tiểu tử thúi này, làm sao lại không châm trước một cái ta? Ta thân là một thôn hình bóng, sẽ quỵt nợ sao? Đưa tiễn bọn này đến làm tiền ra hỏa. Nanoha về đến trong tầng hầm ngầm, bắt đầu rèn đúc một cái đặc thù cho cỗ. Keng, chúc mừng ngươi rèn đúc ra bồn tắm nước nóng, một tinh. Ngài rèn đúc độ thuần thục cộng 2, vật phẩm, bồn tắm nước nóng đánh giá, 1 tinh, miễn cưỡng miễn cưỡng, thuộc tính, lưu thông máu cộng 10, hóa ứ cộng 10, thông lạc cộng 10, bị động 1, tiếp tục ấm lên. Có thể đem bên trong đưa nhiệt độ nước, gia tăng đến 40 đến 80 độ, cũng tiếp tục thời gian rất lâu, giá bán, 35,000. Không theo Nanoha cái này cái chậu công năng. Đại khái là cua cái nước rửa chân hoặc là suối nước nóng trứng luộc. Xế chiều hôm đó vũ sinh nhẫn cụ ngoài tiệm, liền xuất hiện một cái đường kính 1 mét kim loại bồn. Cùng cung cấp người ngồi đầu gỗ cái ghế. Bồn tắm nước nóng bên trong bơi lượn qua vô số Samehada phân thân cá con. Dù sao Samehada đại gia là không thể làm gặm bàn chân cái này mất mặt sự tình. Suối nước nóng lưu thông máu hóa ứ, cá con khử trừ da chết, một vị chỉ cần 2000, quyển vở nhỏ sinh ý không nói giá. Về sau, Nanoha bưng lấy một quyển sách, bình chân như vậy bọn người tới cửa, không ràng buộc hiến cho chakra, PS, chuẩn bị đi học khăn.